Từ NPC Sơn Trại đến Đại Boss. Chương 15:15, người chơi xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uỳnh, trong lòng Tần Thư Kiếm chợt chấn động. Cảm ngộ như thủy triều dâng lên trong chớp mắt. Giờ phút này, hắn dường như hóa thân thành hắc hổ, gầm lên giữa núi rừng. Hắc hổ đao pháp 3 chiêu 18 thức dường như sống dậy, hiện ra một loạt trong đầu hắn. Qua một lúc lâu, Tần Thư Kiếm mới lùi ra khỏi sự cảm ngộ này. Trong đôi con ngươi phẳng lặng dường như ẩn chứa hung quang đáng sợ nào đó. Hắn chỉ ngồi đó thôi mà đã có một uy thế mạnh mẽ như ẩn như hiện. Đăng phong tạo cực, Tần Thư Kiếm lẩm bẩm một câu. Đây là cấp bậc đạt được sau lô hỏa thuần thanh. Đến cấp bậc này, có nghĩa là cảm ngộ của hắn về hắc hổ đao pháp hoàn toàn không kém gì người đã sáng tạo ra đao pháp này. Tên, Tần Thư Kiếm. Thân phận, trại chủ Lương Sơn Trại. Thế lực tương ứng, Lương Sơn Trại. Cảnh giới, nhập võ 5 tầng, ở trong phạm vi thế lực Lương Sơn Trại. Cảnh giới, 1, công pháp tu luyện, đoán thể kinh tầng 4, cộng 5 tầng, phàm giai hạ phẩm, hắc hổ đao pháp. Đăng phong tạo cực, phàm giai trung phẩm, điểm sinh mệnh, 8, trang bị, lợi khí cửu phẩm hổ đầu đao, hộ giáp cửu phẩm hổ bị y, áo khoác da hổ, quần da hổ, đai lưng da hổ, giày da hổ. Đây là toàn bộ thuộc tính hiện giờ của Tần Thư Kiếm. 83 điểm sinh mệnh đã tiêu hao mất 75 điểm, khiến hắc hổ đao pháp từ lô hỏa thuần thanh thăng cấp lên thành đăng phong tạo cực. Trên cảnh giới không hề có sự thay đổi nào, nhưng thực lực lại như lột xác, cách biệt một trời một vực. Sau khi hắc hổ đao pháp đạt tới đăng phong tạo cực, Tần Thư Kiếm có dự cảm nếu hắn luôn trong trạng thái ở thời khắc này, cho dù đối diện với Hàn Tĩnh trong trạng thái hoàn hảo, cũng có thể thắng được hắn ta. Cho dù không có thân phận trại chủ Lương Sơn Trại bảo vệ, hắn vẫn nắm chắc phần thắng. Phải biết rằng thực lực của Hàn Tĩnh chắc chắn là cao thủ nhập võ 5 tầng. Tần Thư Kiếm không có thuộc tính thân phận bảo hộ, cảnh giới chỉ ở nhập võ 4 tầng. Nhưng bây giờ hắn đã có tự tin rồi. Mà căn nguyên của sự tự tin ấy chính là hắc hổ đao pháp cấp bậc đăng phong tạo cực. Sau đó, Tần Thư Kiếm chuyển sự chú ý vào đồng hồ đếm ngược bên dưới. Cách thời điểm người chơi xuất hiện còn không ngày 5 tiếng 21 phút 3 giây. Thời gian 2 ngày bất chi bất giác chỉ còn lại chưa tới 6 tiếng đồng hồ. Điều này cũng chứng tỏ còn chưa đến 6 tiếng đồng hồ nữa người chơi sẽ xuất hiện ở thế giới này. Tần Thư Kiếm hít sâu mấy hơi, tâm trạng vô cùng kích động. Hắn không biết người chơi sẽ xuất hiện bằng cách thức nào. Hắn cũng không biết sau khi người chơi xuất hiện sẽ có sự thay đổi như thế nào. 2 ngày không thể nói là nhiều. Tần Thư Kiếm tự nhận mình đã làm đủ mọi điều có thể làm rồi. Chút thời gian còn lại hắn cũng không làm được gì nhiều nữa. Việc duy nhất có thể làm lúc này chính là chờ đợi. Tần Thư Kiếm lẳng lặng ngồi đó, nhìn thời gian đếm ngược trôi qua từng phút từng giây. Trong trung nghĩa đường nhất thời rơi vào yên tĩnh. Uỳnh, một tiếng vang lớn bất chợt vang lên, làm rung chuyển cả trời đất. Tần Thư Kiếm chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống. Một cỗ áp lực vô biên từ nơi sâu thẳm ập đến. Sự bất thường khiến hắn phải ra khỏi trung nghĩa đường. Ở giữa Lương Sơn Trại, lúc này mặt trời treo cao, chân trời vốn sáng sủa lại ẩn hiện những ngôi sao lấp lánh. Lúc Tần Thư Kiếm ra khỏi trung nghĩa đường, vừa vặn thấy cảnh này, chỉ thấy những ngôi sao trên bầu trời xoay vần, tỏa sáng cùng ánh mặt trời, chiếm lấy toàn bộ trời cao. Hôm nay có dị nhân ứng theo thời thế mà sinh ra. Từ ngoài bầu trời đến trái đất, một khung tin tức của hệ thống hiện ra. Nhưng Tần Thư Kiếm không rảnh để ý, bởi vì trong tầm mắt hắn, chỉ thấy sao đầy trời rung động, hóa thành những vệt sao chổi đáp xuống mặt đất. Nhìn sao rơi, Tần Thư Kiếm dường như nhìn thấy thứ huyền diệu nào đó. Đoán thể kinh vẫn luôn tu luyện, lúc này lại vận hành không chịu khống chế. Uỳnh, một tiếng nổ vang lên. Tần Thư Kiếm chỉ cảm thấy cả người chấn động. Dường như có một vị trí huyền quan nào đó được đả thông. Luồng khí ấm không ngừng chạy khắp tứ chi bách hài. hội tụ vào đan điền. Máu cũng đang từ từ sôi trào. Sau khi luồng khí ấm hội tụ vào giữa bụng, xoay tròn mấy vòng rồi bỗng nhiên tản ra. Một lần nữa đưa về các cơ quan trong cơ thể. Vào giờ phút này, Tần Thư Kiếm cảm thấy sự liên kết giữa các cơ quan trong cơ thể vô cùng chặt chẽ. Người nhìn thấy sao rơi xuống. Cảm ngộ tự đến. Đoán thể kinh đột phá tầng 5. Đoán thể kinh của ngươi đã tu luyện viên mãn. Tạo ra kỹ năng bị động. Kính tùy ý tẩu. Kính tùy ý tẩu. Kình đạo theo ý niệm tự di truyền. Trong lúc đạn chỉ có thể giết người một cách vô hình. Cách chương.